Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, ngoài dự đoán mọi người. Tống Đồng mời đi theo ta. Hoàng thị trưởng tại văn phòng, Hoàng vận sinh thư ký đã muốn thay đổi một cái, có chút gầy lùn, cũng không hèn mọn bỉ ổi, ngược lại đặc biệt tinh thần. Tống Duy Dương theo miệng hỏi. Lão huynh họ gì? Thư ký dừng bước lại, thoáng cúi đầu dùng bày ra tôn kính, mỉm cười nói, đã quên tự giới thiệu, thật sự là thất lễ. Miễn quý họ Điền, tên một chữ một cái chữ Hạo, hạo nhiên chính khí hạo. Nghe Điền thư ký khẩu âm, không giống như là Tây Khang người địa phương. Tống Duy Dương nói, Điền Hạo đáp, tại Dung Bình đọc đại học, thì phải là nhẹ hóa công học viện rồi, nên vậy thuộc về năm trước tốt nghiệp, bị phân phối đến chính phủ thư ký bộ máy ở phía trong. Sau đó lại đang mấy tháng trước bị Hoàng vận sinh cho chọn chúng. Người may mắn một cái, đi theo Hoàng vận sinh hỗn lăn lộn, phòng trừng lại bao năm qua vài năm, có thể đi đảm nhiệm thực chức. Đương nhiên, cũng muốn bản thân vượt qua thử thách. Điền Hạo tửu rất không tồi, nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại có thể tùy thời làm cho người ta cảm thấy được tôn trọng. Sau năm trước Hoàng thị trưởng cái kia thư ký cao minh rất nhiều. Đông đông đông, tiến đến, thị trưởng, Hỷ Phong Tống Đồng đến rồi. Điền Hạo đem bà cửa phòng đẩy ra một nửa, nghiêng người nói, Tống Đồng thỉnh, cảm ơn, Tống Duy Dương nói. Hoàng vận sinh tựa hồ tại phê duyệt cái gì văn bản tài liệu. Đầu cũng không ngẩng, ngữ khí bình thản nói. Tiểu Điền, thỉnh Tống Đồng ngồi trước trong chốc lát. Điền Hạo đi đến văn phòng hơi nghiêng trước sofa. Tống Đồng xin chờ một chút. Tống Duy Dương vểnh lên chân bắt chéo ngồi xuống. Chiêm ngưỡng trên vách tường tranh chữ. Chữ như gà bới loại cuồng thảo. Không biết ghi gì biểu diễn. Nhưng kiềm ấn lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, nhưng lại Hoàng vận sinh bản thân. Tuy nhiên xem không hiểu, nhưng mấy cái chữ bừa bãi huy sái, nhuệ khí 10 phần, cùng đại bộ phận quan viên tứ bình bát ổn khí chàng không giống với. Điền Hạo rất nhanh bưng tới một ly trà, hai tay bưng lấy phóng trên bàn trà. Tống Đồng thỉnh chậm dùng. Cảm ơn. Tống Duy Dương gật đầu nói, Điền Hạo lặng yên lui ra, đi đường không tiếng động, ngay khép cửa đều không có bất cứ động tĩnh gì. Đại khái qua rồi hơn 10, sau, Hoàng vận sinh đột nhiên ngẩng đầu, bên cạnh hướng Tống Duy Dương đi đến, vừa cười nói, Tống lão bản, người hiện tại đúng vậy chúng ta Dung Bình đại danh người. Tống Duy Dương đứng dậy bắt tay nói, ở đâu? Ở đâu, Hoàng thị trưởng khen chật rồi. Mời ngồi, Hoàng vận sinh mình cũng ngồi ở trên ghế salon. Hì. Phong công ty phát triển rất mạnh, là chúng ta Dung Bình thành phố kiêu ngạo. Tống lão bản cũng là Dung Bình công thương nghiệp giới đại công thần. Công thần không dám nhận, ta chỉ là Trung Quốc dân tộc nhãn hiệu chống cự đầu tư bên ngoài xâm lấn một gã tiểu tốt. Tống Duy, Dương nói. Năm trước Hoàng vận sinh vừa tới Dung Bình tiền nhiệm thời điểm, giống như lưu biểu đơn kỵ phó Kinh Châu, không có danh vị, lại không quyền thế, ngay Hỷ Phong đồ hộp nhỏ như vậy nhà máy, hắn đều muốn thân lực thân vi chắp nối, có vẻ vội vàng sao động mà phù phiếm, nhưng chỉ vẻn vẹn đi qua quá khứ một năm, Hoàng vận sinh khí thế trên người tự thay đổi. Hoàn toàn tẩy đi trước kia đương làm thư ký khiêm tốn. Càng phù hợp một chỗ thực quyền phái hình tượng. Thậm chí trầm ổn chính giữa còn mang theo vài phần lăng lệ ác liệt kiêu căng. Vừa rồi, nhưng thật ra là một hồi giao phong. Hoàng vận sinh đem bà Tống Duy Dương gạt tại đó hơn 10 phút đồng hồ. Lại mở miệng nói Hỷ Phong là Dung Bình thành phố kiêu ngạo. Không thể nghi ngờ là ám chỉ Tống Duy Dương cùng Hỷ Phong đều ở hắn quản hạt phía dưới. mà Tống Duy Dương thoải mái nhàn nhã vểnh lên hơn 10 phân Trung Nhị Lang chân. Lại nói mình là Trung Quốc công thương giới chống cự đầu tư bên ngoài tiểu tốt. Trực tiếp đem bả thân phận của mình nhảy ra địa phương vòng tròn luẩn quẩn. Song phương đều ở chảo quyền chủ động, không muốn tại kế tiếp nói chuyện trung lâm vào bị động. Hoàng Vận Sinh sắc mặt bình thản, nhìn không ra hỉ nộ, tiếp tục nói, Hỉ Phong công ty tháng tiêu thụ ngạch phá ức. Tống Duy Dương cười nói, nào có nhiều như vậy, đồ hộp sản phẩm tháng tiêu thụ đều nhanh rớt phá 1.000 vạn. Hiện tại đại hoàn cảnh như thế, hơn nữa cùng Phong bắt trước sản phẩm cũng càng ngày càng nhiều. Sinh ý rất khó làm, bắt trước vấn đề xác thực rất nghiêm trọng. Hàng năm các nơi chính phủ đều ở chào, Tống lão bản nhất định phải vượt qua khó khăn, cố gắng đem Hỉ Phong đồ hộp kiêu ngạo làm cường. Hoàng Vận Sinh nói, trà đồ uống tựu là cái rất tốt đột phá khẩu, không chỉ có đánh vào cả nước thị trường, còn giải quyết trà nhà máy bên kia thiệt thòi tổn hại gánh nặng. Nghe nói Hỉ Phong cùng Húc Nhật Thăng băng trà cuộc chiến rất kịch liệt. Cần Dung Bình ủy ban thành phố làm những thứ gì ư, chúng ta muốn chế tạo phục vụ hình chính phủ. Vì địa phương xí nghiệp hộ giá hộ tống. Có cái gì khó khăn thỉnh cứ việc nói đi ra. Tống Duy Dương nói, chính phủ đã đầy đủ chiếu cố rồi. Ta đại biểu Hỉ Phong công ty toàn thể công nhân cảm tạ Hoàng thị trưởng. Không có ngân hàng cái kia 3.000 vạn cho vay. Chúng ta khai mở phân nhà máy cùng đánh quảng cáo tiền cũng không biết ở nơi nào kiếm. Nên vậy, cái này là ngân hàng cùng xí nghiệp hỗ huệ cùng có lợi sự tình. Hoàng Vận Sinh nói, hai người một mực nói mò nhạt chính giữa thăm dò giao phong. Nói chuyện trọn vẹn nửa cái giờ, Hoàng Vận Sinh thấy Tống Duy Dương nửa điểm không nóng nảy. Hắn rốt cục thiếu kiên nhẫn nói, Gia Phong Rượu Nghiệp muốn làm hình thức đầu tư cổ phần cải cách sự tình. Tống lão bản nghe nói không, nghe nói. Tống Duy Dương mỉm cười nói, Hoàng Vận Sinh nói, ta một mực đều cho rằng, xí nghiệp nhà nước cải cách thế tại phải làm, nhưng cải cách muốn phân rõ lợi và hại gấp hoạn, không thể bởi vì cải cách tạo thành quốc hữu tài nguyên xói mòn. Ngươi hiểu chưa, đặc biệt minh bạch, Tống Duy Dương mỉm cười nói, thẳng đứng ngàn nhận, không muốn lại được, Tống Duy Dương không muốn vô cầu tư thế, lật ngược thế cờ Hoàng Vận Sinh khiến cho có chút lo lắng. Hắn chờ Tống Duy Dương để van cầu hắn, hiện tại ngược lại có chút hướng hắn cầu Tống Duy Dương phương hướng phát triển. Theo thi hành biện pháp chính trị lập trường mà nói, Hoàng Vận Sinh cực kỳ chán ghét tay không bộ Bạch Lang nuốt ăn xí nghiệp nhà nước hành vi. Theo cá nhân lập trường mà nói, Hoàng Vận Sinh lại càng muốn phòng ngừa Trung Đại Hoa đối rượu nhà máy nuốt. Nếu không sẽ trở thành hắn con đường làm quan kiếp sống một cái chỗ bẩn. Hoàng Vận Sinh tư duy hình thức tựu là như thế cổ quái. Hắn có thể dung nhẫn Trung Đại Hoa thiếu hụt xí nghiệp nhà nước, lại không thể chịu được Trung Đại Hoa nuốt riêng xí nghiệp nhà nước. Đột nhiên, Hoàng Vận Sinh nói, nếu để cho Hỉ Phong công ty diễn kịch rượu nhà máy, các người có thực lực kia ư? Hỉ Phong diễn kịch rượu nhà máy, Tống Duy Dương cảm giác phi thường. Ngoài ý muốn, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hoàng Vận Sinh hội đưa ra loại này đề nghị. Người có dám hay không? Hoàng Vận Sinh trực tiếp hỏi. Tống Duy Dương cười nói, có chút khó khăn, có khó khăn, nhưng cũng không là không thể nào. Hoàng Vận Sinh nói, Gia Phong Rượu Nghiệp là trong tỉnh xác định hình thức đầu tư cổ phần cải cách thí điểm đơn vị, đã có thể bán cho nhà xưởng tầng quản lý, đương nhiên cũng có thể bán cho mặt khác tư nhân xí nghiệp. Ta hy vọng Hỉ Phong mau chóng chế định ra một bộ kỹ càng có thể thực hiện thu mua phương án, ta sẽ tùy thời theo vào, cũng cầm bắt được ủy ban thành phố hội nghị tiến tới đi thảo luận, ta sẽ lập tức làm cho người, ta bắt tay vào làm. Tống Duy Dương nói. Hoàng Vận Sinh nói, mau chóng, thời gian có chút nhanh. Minh bạch. Tống Duy Dương nói, vậy cứ như thế, ta như thế này còn có cái hội nghị. Hoàng Vận Sinh nói, Tống Duy Dương lập tức đứng dậy. Hoàng thị trưởng, ta đây tựu cáo từ trước. Tại phản về công ty trên đường, Tống Duy Dương không sai biệt lắm suy nghĩ cẩn thận cả kiện sự tình. Thang Dũng tại trong điện thoại có nâng lên. Hoàng thị trưởng đã từng đi trong tỉnh hướng lão lãnh đạo xin giúp đỡ. Mà cái kia lão lãnh đạo, mặc dù có nhất định quyền nói chuyện, nhưng cũng không phải là cái gì đều có thể làm chủ. Hoặc là nói thái độ lập lờ nước đôi. Vì vậy, Hoàng Vận Sinh sẽ đem chủ ý đánh tới chính đang nhanh chóng lớn mạnh Hỷ Phong công ty trên đầu. Hắn muốn cướp thời gian, lại để cho Hỷ Phong chế định thu mua kế hoạch. Sau đó cùng trong tỉnh những người khác chống đối, Hỷ Phong có thể thu mua rượu nhà máy tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Cho dù không thể thu mua, đem bà Trung Đại Hoa hình thức đầu tư cổ phần cải cách kế hoạch quấy nhiễu cũng có thể. Dù sao không thể tại hắn Hoàng Vận Sinh trong tay phá đổ một gia minh tinh xí nghiệp minh tinh. Là trọng điểm, nếu như thu mua kế hoạch có thể thành công, Tống Duy Dương cao hứng phi thường có thể bị Hoàng Vận Sinh đương làm thương xử. Nhưng chỉ sợ phi thường khó khăn. Thang Dũng sau lưng cái kia bọn người nổi giận lên. Phòng trừng muốn ồn ào cái gà bay trứng vỡ. Trung Đại Hoa nuốt không xong rượu nhà máy. Hỷ Phong cũng đừng muốn trở thành công thu mua. Bất quá cũng không sao cả. Thang Dũng có thể hai bên đặt cược. Tống Duy Dương cũng có thể. Dù sao như thế nào làm cũng không thiệt thòi. Hắn lập tức trở về lại để cho mẫu thân dẫn người chế định thu mua kế hoạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.